Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Không tránh khỏi đồng thủ. Trên cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, tất cả cường giả trẻ tuổi thế hệ mới liên thủ cũng không ép được Càn Kình mở ra đạo phong ấm thứ hai. Giờ phút này tự tay Càn Kình lại mở ra. Khí thế trùng thiên bị một cơn lốc mạnh mẽ cuốn lấy, khí lưu lấy Càn Kình làm trung tâm thổi về bốn phía, quét tan bụi bặm. Khí tức cường giả ở trên người Càn Kình thể hiện ra hoàn toàn. Đồng thời, khí tức này cũng khiến phần lớn cường giả thế hệ trước phải chấn động. Thực lực đấu khí như vậy đã vượt qua. Vượt qua thực lực của phần lớn các cường giả thế hệ trước. Một đấu một. Các gia chủ của 10 đại chiến sĩ huyết mạch lặng lẽ tính toán một chút, phát hiện khả năng giao đấu và Càn Kình thủ thắng gần như bằng không. Hắn đã thật sự bước vào trạng thái cao nhất hiện nay. Thậm chí có thể so sánh với cấp bậc của Đại Ma Vương Bệ Hạ hiện nay. Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông muốn thảm bao nhiêu thì thảm bấy nhiêu. Hiện tại hai từ tối sầm đã không đủ để hình dung sắc mặt của hắn. Trước đây không lâu, vị gia chủ thế gia huyết mạch chiến thần này đã từng kêu gào muốn sau một tháng sẽ cùng hai người Càn Kình và Đoạn Phong Bất Nhị tiến hành một trận quyết đấu sinh tử. Hiện tại xem ra một trận này căn bản tuyệt đối không cần Đoạn Phong Bất Nhị và Càn Kình chiến đấu nữa. Bản thân mình đã không thể tiếp được. Càn Kình cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người và tính toán. Trong thời gian ngắn ngủi, Càn Kình đã vượt qua vô số tiền nhân, đạt tới mức độ cường thế thật sự hiếm thấy. Cường giả lâu đời chân chính đang tính toán, mọi người muốn cùng vài người tiến lên có khả năng chế phục được Càn Kình, khiến hắn không thể đi vào ma tộc chịu chết hay không. Hôm nay thực lực Càn Kình bạo phát ra, khiến tất cả mọi người hiểu rất rõ ràng, chỉ cần hắn có thể sống, như vậy sau này ở trên chiến trường nhân ma Đại Ma Vương Bệ Hạ tồn tại vô địch, khi một đấu một sẽ gặp phải đối thủ khiến hắn nhức đầu nhất. Bất kể sử dụng loại thủ đoạn nào đều phải giữ người trẻ tuổi này lại. Một cường giả chân thánh lặng lẽ rời khỏi hàng ngũ chiến đấu. Rất nhanh hắn biến mất khỏi tầm mắt, lao thẳng tới tháp ma pháp cao vút của nghiệp đoàn ma pháp sư. Trước hết, muốn khống chế được một đám chiến sĩ trẻ tuổi như vậy, biện pháp tốt nhất chính là mượn lực lượng của ma pháp sư, lực lượng của một đám ma pháp sư bao vây chặt bọn họ. Chỉ cần lộ Tây Pháp Lưu Thủy bị ma tộc thiêu chết, như vậy phương pháp báo thù của đám người Càn Kình chỉ còn lại có một. Đó chính là tiến vào chiến trường nhân ma điên cuồng chém giết ma tộc. Càn Kình mạnh tới mức nào? Một đám người trẻ tuổi phía sau Càn Kình lại cường đại tới mức nào? Nếu như lửa giận của bọn họ điên cuồng phát tiết ở trên chiến trường nhân ma, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành cơn ác mộng của vô số ma tộc, đồng thời cũng có thể tạo thành một áp chế cường đại đối với ma tộc. Hôm nay Càn Kình và đám người phía sau Càn Kình trải qua trận chiến tôi luyện cuối cùng tại cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, thực lực mỗi người đều đang tăng lên rất nhanh. Đó là một sự nâng cao toàn diện tổng hợp lại. Cho dù là Lý Lôi Long đột nhiên thức tỉnh trung cực, cũng không có người nào cảm thấy có gì bất ngờ. Đánh ra ngoài. Ba chữ này vang vọng trên bầu trời của Hoàng Thành, cũng vang vọng ở trong lòng các cường giả có mặt ở đây. Đối mặt với một đám lão cường giả nổi tiếng đỉnh phong nhất Hoàng Triều chân sách hiện nay, hắn vẫn quyết định đánh đi ngoài. Đây là khí phách thế nào? Đây là sự mạnh mẽ thế nào? Cho dù là Càn Chiến Huyền lúc này xét về khí phách hào hùng vẫn kém hơn so với Càn Kình. Bàn Hoành Cơ và Lý Phách lại nhìn nhau cười khổ. Tuy rằng bọn họ đã sớm đoán được Càn Kình sẽ nói như vậy, làm như vậy. Nhưng một khắc khi thật sự nghe được hắn nói ra câu nói này, ở sâu trong linh hồn bọn họ vẫn không nhịn được bị chấn động mãnh liệt. Đã như vậy cũng không cần nói gì thêm nữa. Bàn Hoành Cơ chậm rãi tiến lên trước một bước, vượt qua các lão cường giả nổi tiếng khác, đi tới phía trước đội ngũ nhìn Càn Kình. Hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải giữ ngươi ở lại. Ngươi lại bất luận thế nào cũng muốn rời khỏi đây. Như vậy tiểu tử, giữa chúng ta cũng tránh không được phải động thủ. bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, vẫn là bất đắc dĩ. Trên mặt Càn Kình viết đầy ba chữ bất đắc dĩ. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được đột nhiên có một ngày như vậy lại đến. Rõ ràng Xà Hoàng đối xử với mình rất tốt. Hiện tại mình lại phải động thủ giao chiến với Bàn Hoàng Cơ. Hiện tại có nói gì nữa cũng là dư thừa. Mỗi lần nói thêm một câu chính là lại chậm thêm một khoảng thời gian. Bàn Hoàng Cơ còn chưa di chuyển, Cửu Dương Chân Tông đã di chuyển. Theo thực lực Càn Kình liên tục tăng vọt, gia chủ huyết mạch chiến thần cũng không có cách nào bình tĩnh được nữa. Nếu như để tùy ý Càn Kình giành xuất thủ trước, hắn thậm chí cảm giác ý chí chiến đấu của mình có khả năng sẽ sụp đổ. Ra tay! Ra tay! Ra tay! Ở tổng áp lực tìm kiếm đột phá. Đây là một ưu thế quan trọng của chiến sĩ huyết mạch mạnh hơn so với chiến sĩ bình thường. Chiến sĩ bình thường rất khó dùng tâm tình khống chế chiến lực của mình. Nhưng chiến sĩ huyết mạch bởi vì trong huyết mạch có tồn tại lực lượng thần bí cường đại, về phương diện dùng tinh thần điều khiển chiến lực lại tiến hành dễ dàng hơn. Càn Kình, lưu lại cho ta. Cửu Dương Chân Tông hít sâu một hơi, đấu hồn trong cơ thể liên tục tăng lên. Khí lưu xung quanh thân thể bị đấu khí ép xuống, liên tục nổ vang. Hai vai hắn thoáng mở về phía sau một chút, khiến thân thể hắn có vẻ càng thêm cao ngất, khiến người ta cảm giác dường như có một vị chiến thần từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh lại. Chớp mắt, dưới sự trùng kích của đấu khí, y phục của hắn bay phất phới phát ra những tiếng phần phật. Cho dù ai cũng có thể cảm giác được uy thế cường đại và biến hóa này. Thân thể giống như ngọn núi lớn, hồn như chiến thần. Toàn thân Cửu Dương Chân Tông lộ ra đấu khí màu kim hoàng, giống như phủ thêm một lượt màu sắc của thần ánh sáng, dường như muốn chiếu sáng khắp nơi. Trong nháy mắt, mọi người đều cảm giác được thực lực hùng hậu của ba đại gia tộc huyết mạch trung cực. Thực lực của Cửu Dương Chân Tông so với ở cuộc tranh tài Tân Nhân Vương lúc trước, không ngờ vừa có sự tiến bộ mới. Thực lực Cửu Dương Chân Tông được mở ra toàn bộ. Thực lực và khí thế đều đang được nâng cao, rất nhanh có thể đuổi kịp được khí thế vô địch của Càn Kình. Sau một khắc, hắn há mồm phun ra khí tức cuồng bạo, như sư tử như hổ báo, âm thanh giống như xuyên vàng nước đá lộ ra khí phách của thần, rất có ý cảnh giống như thiên thần giận dữ vạn dân chết. Ngay khi lớn tiếng giống giận, không khí xung quanh Cửu Dương Chân Tông nổ mạnh. Khí thế lao nhanh, giống như lực lượng vô cùng vô tận đang tăng lên. Tiếp đó, chân phải của hắn bỗng nhiên đạp xuống đất. Toàn thân hắn giống như một đoàn tàu đang nhanh chóng chạy tới, mang theo những tiếng gió xít, lao thẳng về phía Càn Kình. Xuất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Bảo Long Chân Sách lấy chìa khóa bảo khố ra nói. Dựa theo quy định lần trước, tất cả những người trong thập lục cường của cuộc tranh tài Tân Nhân Vương, một năm sau đều phải tiến vào chiến trường nhân ma tiến hành rèn luyện và ra sức vì nước. Vì thế, các ngươi có quyền lực lập ra đội ngũ của mình. Mỗi đội ngũ quyết định giới hạn là 1.000 người. Càn Kình có phần sửng sốt. Hắn không nghĩ tới sau khi đánh xong cuộc tranh tài Tân Nhân Vương còn có thể có quyền thành lập đội quân của riêng mình. Các ngươi có nửa năm chiêu tập binh sĩ tiến hành huấn luyện. Bảo Long Chân Sách vui mừng cười. Ta rất chờ mong đội quân của ngươi. Ta sẽ cố gắng. Càn Kình tiếp nhận cái chìa khóa, xoay người rất nhanh đi thẳng đến bảo khố của Hoàng Thành. Lý Phách nhìn theo bóng lưng Càn Kình rời đi. Lại nhìn Bàn Hoàng Cơ bên cạnh một chút. Tiểu tử, ngươi nói hắn sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào nữa? Lão bà ngươi bị người ta bắt đi, ngươi sẽ làm gì chứ? Bàn Hoàng Cơ trợn mắt hỏi ngược lại. Thân thể Lý Phách chấn động nổi giận nói. Đánh tới. Chém chết đối thủ cứu người. Hai tay Bàn Hoàng Cơ mở ra, vô lực nhìn Lý Phách. Vậy được rồi. Lý Phách phát ra một tiếng thở dài. Đúng vậy. Nếu như mình gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ cầm đao đi chém người chém ma. Với tính cách của Càn Kình như vậy, lại càng không cần phải nói nữa. Thời điểm hắn chỉ là một kẻ vô dụng đã bắt đầu phản kháng với sự an bài của Càn gia. Hiện tại thực lực hắn đạt được tới mức như vậy, trực tiếp tiến vào trong phạm vi của ma tộc, đối đầu với toàn bộ ma tộc, loại chuyện này hắn không phải không làm được. Nhưng vấn đề là hắn đi vào ma tộc, không thể nào sống sót được. Bàn Hoành Cơ thở dài. Cho dù là cường giả thức tỉnh trung cực, một thân một mình tiến vào ma tộc cũng không thể nào sống sót được. Nhưng hắn không phải chỉ có một mình. Bàn Hoành Cơ nhìn về phía bóng lưng đám người Đoạn Phong Bất Nhị biến mất, tặc lưỡi nói. Đám tiểu tử kia hiển nhiên sẽ muốn cùng hắn cầm đao chém giết tiến vào trong ma tộc. Bọn họ cộng lại cũng không cường đại bằng một cường giả thức tỉnh trung cực. Lý Phách lại lo lắng nói. Đi cũng chỉ có thể bị giết chết sạch. Cho nên, vẻ mặt Bàn Hoành Cơ đầy hưng phấn nhìn Lý Phách. Lão gia chủ, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta cũng cùng cầm đao tiến vào ma tộc sao? Điều này quả thực rất sảng khoái. Không phải. Lý Phách trừng mắt với Bàn Hoành Cơ. Ngăn cản bọn họ một chút. Bọn họ trải qua cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, nếu như có thể có thời gian lắng đọng một chút, thực lực còn có thể tăng trên diện rộng, bọn họ càng có tương lai tốt đẹp hơn. Cho dù sẽ bị Càn Kình hận ta cũng phải ngăn cản hắn đi tới ma tộc. Bàn Hoành Cơ nhíu mày trầm tư mấy giây. Càn Kình còn có không gian nâng cao hơn nữa, hiển nhiên vẫn tốt hơn. Hiện tại hiển nhiên ma tộc muốn dẫn dụ hắn đi vào để giết chết hắn. Chính hắn cũng biết sẽ như thế, lại vẫn mạo hiểm xông vào. Hắn không đi không phải là Càn Kình nữa. Không sai. Ít nhất cũng phải để thực lực của hắn trở nên mạnh hơn nức, để hắn chờ thêm một chút. Cho dù hắn sẽ hận chúng ta. Mắt Bàn Hoành Cơ dần hiện ra sự kiên quyết. Chúng ta đi ngăn cản bọn họ. Lý Phách quay đầu lại nhìn các cường giả chân thánh khác đứng cách đó không xa. Hạt giống của cường giả Hoàng Triều chân sách chúng ta sau này, hiện tại muốn đi ma tộc để chết. Các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ngăn cản bọn họ. Không sai. Vì giữ lại nền móng huy hoàng cho Hoàng Triều chân sách. Không sai. Ngăn cản bọn họ. Phải để cho bọn họ biết tính mạng quý giá thế nào. Không thể vì một ma nữ để nhiều chiến sĩ chết như vậy. Có khả năng đây chính là âm mưu của ma tộc liên kết với ma nữ để giết chết đám người Càn Kình. Không quan tâm thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ. Các chiến sĩ chân thánh từng người lớn tiếng kêu gào. Vứt bỏ mâu thuẫn giữa chiến sĩ huyết mạch và chiến sĩ bình thường. Vứt bỏ những đấu ngầm giữa các gia tộc huyết mạch lớn. Mọi người đều là chiến sĩ Hoàng Triều chân sách, mọi người đều là tiền bối của Hoàng Triều chân sách, sao có thể nhìn hậu bối đi tìm chết? Ngăn cản bọn họ. Càn Chiến Huyền trầm giọng nói. Hiện tại Càn Kình có giá trị rất lớn đối với Hoàng Triều chân sách. Nếu như hắn phản kháng, cho dù phế bỏ tất cả đấu khí của hắn, cũng phải kéo hắn trở lại. Vì tất cả hồn binh thậm chí thánh khí cho các chiến sĩ. Mắt các chiến sĩ chân thánh lâu đời nhất thời sáng ngời. Đây là một cơ hội tốt. Ngăn cản các chiến sĩ trẻ tuổi khác, đồng thời nếu thật sự có thể phế bỏ thực lực Càn Kình, như vậy quyền phát biểu của Càn Kình sẽ giảm đi. Đến lúc đó, ngăn cản là tốt rồi. Con mắt rắn âm u lạnh lẽo của Bàn Hoành Cơ nhìn lướt qua những cường giả khác. Nếu như Càn Kình bị phế ở trong tay của người nào, ta cũng không quan tâm hắn là gia chủ hay không phải gia chủ của chiến sĩ huyết mạch trung cực, lão tử sẽ theo giết tới cùng. Thật sự đến lúc đó, Càn Chiến Huyền ta sẽ đi cùng Bàn Hoành Cơ ngươi tới cùng. Càn Chiến Huyền vung ốm tay áo lên, phá không đuổi theo về phía Càn Kình. Các cường giả chân thánh khác đều triển khai thực lực đuổi theo Càn Kình. Lý Phách liếc mắt nhìn Bàn Hoành Cơ trầm giọng nói. Tiểu tử, quyết định của ngươi, Lý Phách ta ủng hộ. Bàn Hoành Cơ cười rất hài lòng. Có lão gia chủ này ủng hộ, như vậy quyền phát biểu của mình không phải chỉ lớn hơn một hai điểm mà thôi. Cho dù là hai lực lượng đại gia tộc huyết mạch trung cực khác liên thủ, mình cũng tự tin có thể chống lại, bảo vệ được Càn Kình. Càn Kình, ngươi ngàn vạn đừng đi loạn. Bàn Hoành Cơ thở dài, cũng nhanh chóng bay về phía Bảo Khố Hoàng Cung. Phần thưởng tân nhân vương rất nhanh đã bị Càn Kình quét sạch. Tất cả những thứ vào tay, hắn đều đưa cho bạn đồng hành phía sau. Những thứ này mình đều không dùng được. Càn Kình, khoan hãy đi. Một nột chân sách chặn ở cửa ra, ngăn cản Càn Kình rời khỏi đó. Hắn cười híp mắt, nháy mắt với Càn Kình. Nếu tới Hoàng Cung tại sao lại không quét sạch một chút? Hoàng Triều chân sách thành lập nhiều năm như vậy, cất giấu thật sự rất phong phú. Ta chỉ biết 3-4 món thánh khí. Dù sao chúng ta sắp đánh vào ma tộc, không bằng để hoàng tộc cũng cống hiến một chút chứ. Cửu Dương Phong Hoa kinh ngạc nhìn một nột chân sách. Đây là lời một hoàng tử hoàng gia nên nói sao? Không ngờ hắn lại dụ dỗ Càn Kình cướp đoạt bảo khố hoàng gia của mình. Chiến hữu, cướp. Đoạn Phong Bất Nhị rất hưng phấn nhìn Càn Kình. Khó có được một lần tới đây, tiểu đội ta cũng có không ít người đang chờ ngươi rèn ra thánh khí. Lúc này có thánh khí miễn phí không cướp, thật có lỗi với chính mình. Cướp! Nhất định phải cướp! Sắc mặt Lý Lôi Long cũng hưng phấn. Sau khi cướp, lập tức đi tới Lý gia chúng ta. Ta biết lần này Lý gia mang theo thánh khí để ở đâu. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1202. Cướp nhà ta trước. Cửu Dương Phong Hoa thật sự có phần không hiểu những người tuổi trẻ này. Lúc này không ngờ mỗi người đều đánh chủ ý vào gia tộc của chính mình. Bàn Mộng Thần cảm giác được không ít ánh mắt tập trung ở trên người mình. Hắn rất bình tĩnh cười. Gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu cũng cướp. Vậy gia tộc rắn chín đầu thì sao? Chúng ta còn là minh hữu của Càn Kình, tất nhiên phải mở rộng ra ủng hộ. Cướp! Lão đại Càn Kình, ta cũng biết nơi gia tộc huyết mạch chiến sĩ Ngụy Long chúng ta để thánh khí mang theo lần này. Y Toa Tái Nhĩ hưng phấn nói. Ta đã sớm muốn đi trộm ra ngoài, vẫn không có cơ hội. Lần này chúng ta thẳng thắn cướp đi. Ta nghĩ cô cũng đang ở chỗ của gia tộc, nhất định phải cướp. Cửu Dương Phong Hoa phát hiện lần này ánh mắt mọi người không tập trung đến trên người nàng, trái lại có chút ngượng ngùng và do dự. Mình đi theo Càn Kình, muốn từ bên cạnh đối phương, nghiên cứu đối phương. Nếu như chỉ nhận lấy, không cống hiến, đó không phải là thói quen của gia tộc huyết mạch chiến thần. Những gia tộc của người khác đều cướp, chỉ có gia tộc huyết mạch chiến thần không bị cướp sao? Được rồi. Lại nói tiếp, điều này cũng có chút tổn hại tới vinh quang của gia tộc huyết mạch chiến thần. Dựa vào cái gì gia tộc người khác bị cướp, gia tộc huyết mạch chiến thần không bị cướp? Lẽ nào cường đạo cũng khinh thường gia tộc huyết mạch chiến thần sao? Ta cũng biết chỗ gia tộc chúng ta giấu bảo ở thần đô. Rất tốt. Mỹ nữ. Nàng đúng là trộm tốt. Đoạn Phong Bất Nhị hưng phấn vỗ vào vai Cửu Dương Phong Hoa nói. Lần này nàng cống hiến thánh khí, cuối cùng nàng sẽ kiếm được lời. Thấy tiểu đội của ta không? Những người này đều là do một tay Càn Kình huấn luyện ra. Các loại ma đạo khí và thuốc thần bí, còn có thuốc bồi dưỡng. Ngươi đầu tư những thánh khí này, coi như ngươi kiếm chút tiện nghi. Cửu Dương Phong Hoa rất muốn cười. Dâu có chuyện như vậy. Đầu tư chút ít. Cướp đoạt bảo khố của thế gia huyết mạch chiến thần. Đây coi như là chuyện nhỏ. Đầu tư nhỏ sao? Nếu như người khác nói những lời này, Cửu Dương Phong Hoa đã sớm lớn tiếng cười ha ha. Nhưng người đứng trước mắt nói những lời này lại là tên Đoạn Phong Bất Nhị này. Điều này thực sự khiến mình không cách nào bật cười được. Bởi vì Càn Kình thật sự khiến thực lực của thế hệ trẻ trong gia tộc Lý gia và Bàn gia còn có Y Toa tăng vọt. Tối đa khoảng nửa ngày là có thể cướp hết tất cả. Một nột chân sách chạy phía trước dẫn đường. Bên này, vài món thánh khí của Hoàng gia đều để ở chỗ này. Hoàng tử Điện Hạ. Nơi này là... Hai cường giả cấp đấu hồn canh gác bảo khố, còn chưa kịp nói thêm lời nào, phần Đồ Cuồng Ca và Lý Lôi Long đã bị hồn vực di chuyển trong nháy mắt của Đoạn Phong Bất Nhị, di chuyển đến phía sau bọn họ, trực tiếp đánh một đòn khiến bọn họ hôn mê bất tỉnh. Trên người một nột chân sách tản ra khí tức của một mã tặc. Hắn đi tới phía trước, đạp một cước vào cửa lớn của bảo khố, trực tiếp đá văng cánh cửa ra. Sau đó hắn rất nhanh liền nhảy vào trong đó nói: "Tới đây, tới đây, tới đây." Bên này, Càn Kình đi dạo qua một vòng, thu ba món thánh khí trực tiếp vào trong đấu giới, sau đó xoay người ra khỏi bảo khố nhìn về phía những người khác. "Tiếp theo đến nhà ai?" "Nhà của ta." "Nhà của ta." "Cướp nhà của ta trước." Y Toa Tái Nhĩ vô cùng hưng phấn. "Cướp nhà của ta trước." Mọi người không có gì nghĩ gì, theo Y Toa Tái Nhĩ lao ra khỏi hoàng cung. Bọn họ lại phát hiện Y Toa Tái Nhĩ xông lên phía trước chợt dừng bước. Hắn lặng lặng đứng ở cửa chính của hoàng cung, nhìn về phía ngoài cửa, cách đó không xa. Bàn Hoành Cơ, Lý Phách Càn Chiến Huyền, Cửu Dương Chân Tông. Hiện nay, bất kể là cường giả chân thánh thế hệ trước nào đang ở thần đô, hiện tại đều đang đứng ở cách cửa lớn phía ngoài hoàng cung không xa, lặng lặng nhìn chăm chú vào cửa lớn của hoàng cung. Cánh cửa khổng lồ này tản ra một loại khí lưu cường đại chưa bao giờ thấy. Khí lưu này giống như có một vị thần cầm diều chiến đang đứng trên không trung, ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiến vào cửa hoàng cung. Cửu Dương Chân Tông, Bàn Hoành Cơ, Lý Phách Càn Chiến Huyền. Còn có các gia chủ đại gia tộc huyết mạch, mỗi người đều là cường giả cấp chân thánh, đội hình mười mấy người đủ hoành tráng. Tuy rằng, những người này cùng tiến tới không thể nói là đội hình mạnh nhất của Hoàng Triều Chân Sách hiện nay, nhưng tuyệt đối là nhân vật có thực lực số một của các đại gia tộc. Cho dù ma tộc gặp phải cao tầng cũng sẽ khiếp sợ khẩn trương ứng phó. Hôm nay, đội hình cường đại đến mức đủ khiến cho Đại Ma Vương buổi tối ngủ không yên này, lại xếp thành một hàng xuất hiện ở cửa hoàng thành. Trên người bọn họ mơ hồ tản ra khí tức thù địch, tất nhiên phát sinh một loại uy áp khó có thể nói rõ. Loại uy áp này khiến các chiến sĩ trấn giữ hoàng thành đều rời khỏi đó ngoài nghìn trượng. Chỉ cần tới gần một chút sẽ bị khí thế của đội hình cường đại này ép cho thổ huyết ngất đi. Trước cửa hoàng thành cực lớn chỉ có hơn 10 cường giả này. Sự tồn tại của bọn họ cũng đủ khiến tâm thầm của trăm vạn đại quân yên ổn. Sự tồn tại của bọn họ cũng đủ khiến trăm vạn đại quân ma tộc suốt đêm liên tục gặp ác mộng. Quần chúng không rõ chân tướng, rất hiếu kỳ nhìn quanh. Nhiều cường giả như vậy tập trung ở trước cửa hoàng thành rốt cuộc là muốn làm gì? Vứt bỏ hiệu lực trong quân cùng với ác cường giả đỉnh cấp tỏa trấn tại các đại gia tộc ra, những người ở đây chính là tất cả những cường giả đỉnh cấp có thể hội tụ tại Hoàng Triều Chân Sách hiện nay. Nếu như nói, hiện tại Hoàng Triều Chân Sách chuẩn bị tiến hành quyết chiến cuối cùng với ma tộc, sẽ có vô số người tin tưởng. Nếu không, không có đạo lý nào khiến nhiều cường giả đỉnh phong như vậy xuất hiện ở nơi này. Ngoại trừ các chiến sĩ huyết mạch trung cực ở các triều đại gia, bọn họ đại biểu cho cường giả đỉnh phong thực sự hiện nay. Càn Kình đứng ở cửa hoàng thành nhìn một đám cường giả đỉnh phong của Hoàng Triều Chân Sách hiện nay, đó là tồn tại đỉnh phong mạnh nhất đối kháng với ma tộc. Trong phút chốc hắn liền hiểu được bọn họ muốn gì. Người có thể có được thực lực như vậy tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc gì. Càn Kình muốn làm gì, đám người Bàn Hoành Cơ có thể đoán được. Như vậy Càn Kình tất nhiên cũng có thể dễ dàng đoán được mục đích của đám người Bàn Hoành Cơ khi xuất hiện ở nơi này. Những cường giả thế hệ trước này vì muốn bảo vệ cường giả thế hệ trẻ của Hoàng Triều Chân Sách nhất định sẽ tiến hành ngăn cản. Đây là lòng tốt, cũng đòi hỏi lập trường phải kiên định. Càn Kình, lưu lại. Bàn Hoành Cơ khẽ mở miệng. Trong lời nói lộ ra sự quan tâm thương yêu của bậc trưởng giả đối với hậu bối. Ngươi không phải là kẻ ngu, càng không phải là kẻ ngốc. Ma tộc làm như vậy, có khả năng rất lớn chính là muốn rủ ngươi đi vào, giết chết ngươi. Bọn họ hiểu ngươi, giống như chúng ta hiểu rõ về ngươi vậy. Tất cả đều biết ngươi nhất định sẽ đi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Đánh ra ngoài. Lý Phách khẽ gật đầu. Trong tình huống như vậy, ngươi không cứu được ma nữ của ngươi ra, trái lại sẽ bồi thường cả bản thân mình. Thậm chí ngay cả đám bằng hữu của ngươi cũng phải bồi thường vào trong đó. Để chúng ta nghĩ biện pháp. Gia chủ huyết mạch Ngụy Long Y Toa Hùng Phong vóc người khôi ngô, tiếng như chuông đồng nói. Bất luận là chuộc người hay là biện pháp gì khác, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, cố gắng hết mức mang cho một lộ Tây Pháp Lưu Thủy còn sống sót về cho ngươi. Gần như tất cả cường giả cấp chân thánh ở đây đều gật đầu. Từ trong ánh mắt bọn họ bắn ra ánh sáng kiên định. Rõ ràng bọn họ không phải chỉ nói cho có lệ, mà là một loại lời hứa. Lời hứa của người chiến sĩ cho dù liều cả tính mạng cũng sẽ hoàn thành. Càn Kình khe khẽ thở dài. Đứng ở trên lập trường của các ngươi, ta hiểu rõ. Đồng thời đồng ý với cách làm của các ngươi. Nếu ta là các ngươi, ta cũng sẽ làm chuyện như vậy, thậm chí càng kịch liệt hơn so với các ngươi. Đáng tiếc. Càn Kình cười khổ, khóe miệng cong lên. Hắn khẽ lắc đầu lại thở dài. Ta không phải là các ngươi. Ta cần đứng ở trên lập trường của mình. Ta phải đứng ở trên lập trường của một nam nhân. Nữ ma của ta bây giờ đang phải chịu khổ ở ma tộc, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị ma giết chết. Nếu như ta cứ ở đây chờ đợi trông cậy người khác đi cứu nàng, ta còn tính là nam nhân sao? Ma tộc muốn ta đi. Vậy ta sẽ đi. Trước khí tức cường đại của các cường giả thế hệ trước, Càn Kình vẫn tiến lên từng bước về phía trước. Cho dù sẽ đối kháng với toàn bộ Hoàng Triều Lộ Tây Pháp, ta cũng phải cứu ra nữ ma của ta ra. Bàn Hoành Cơ và Lý Phách nhìn nhau cười khổ. Đây chính là Càn Kình. Thật ra trước khi mọi người tới đây, bọn họ đã biết mình khuyên bảo như vậy cũng không có hiệu quả gì. Nếu không hắn đã không phải là Càn Kình. Càn Kình, ngươi có thể rời khỏi đây. Cửu Dương Chân Tông giơ tay lên chỉ về phía Càn Kình. Nhưng những người tuổi trẻ phía sau ngươi không thể đi. Bọn họ đều là tương lai của Hoàng Triều Chân Sách ta. Tuyệt đối không thể bởi vì một mình ngươi, khiến các chiến sĩ của Hoàng Triều Chân Sách chúng ta sau này. Ngươi câm miệng lại. Đoạn Phong bất nhị dùng ngón út đào lỗ tai, bộ dạng như không nhịn được nữa. Tương lai của chúng ta không tới phiên ngươi tới làm chủ. Sắc mặt Cửu Dương Chân Tông nhất thời trầm xuống. Mình đường đường là gia chủ gia tộc huyết mạch chiến thần, cho dù là ma tộc nhìn thấy mình cũng không dám phách lối như vậy. Nhưng chiến sĩ huyết mạch rắn chín đầu trẻ tuổi trước mắt này lại ngông cuồng như thế, hiển nhiên là vì có Bàn Hoành Cơ làm chỗ dựa. Không thể thương lượng sao? Bàn Hoành Cơ cố gắng lần cuối cùng. Giọng nói tràn ngập sự khẩn nài. Thương lượng thế nào? Càn Kình bất đắc dĩ cười khổ nhìn Bàn Hoành Cơ nói. Thương lượng với Đại Ma Vương sao? Bọn họ không có khả năng thương lượng. Bảo ta lưu lại. Đại Thúc đổi lại Đại Thúc là ta, ngươi sẽ ở lại sao? Mong Đại Thúc thành thật nói cho ta biết. Bàn Hoành Cơ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Ta là ngươi, ta cũng muốn đánh vào ma tộc. Một nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không có cách nào bảo vệ, vậy còn tính gì là nam nhân nữa? Cho nên, không thể thương lượng. Càn Kình nhún vai một cái, mở hai cánh tay ra. Ta phải đi, nữ ma của ta đang chờ ta. Đại Thúc, ngài có thể hiểu lời của ta, phiền phức ngài nhường đường một chút. Cảm ơn. Ta hiểu ngươi, nhưng ta sẽ không để cho ngươi đi qua được. Bàn Hoành Cơ thoáng di chuyển cùng những cường giả khác ở xung quanh liên hợp lại trở thành một vòng tròn bao vây chặt chẽ xung quanh cửa hoàng thành. Ta cũng có lập trường của mình. Lập trường của ta chính là người ta thưởng thức tuyệt đối không cho phép hắn mạo hiểm như vậy. Cho dù sau này hắn sẽ hận ta, ta cũng không thể để người trẻ tuổi đã khiến ta thưởng thức dùng lấy tính mạng đánh cược như vậy được. Lý Phách ở bên cạnh trầm mặc gật đầu. Trong đôi mắt sắc bén như mắt chim ưng, lộ ra ý chí kiên định báo cho những người tuổi trẻ này biết được suy nghĩ của hắn. Ngày hôm nay bất kỳ ai cũng đừng mong rời khỏi thần đô. Vậy ta đành đắc tội với mọi người. Càn Kình khom lưng cung kính cúi đầu về phía Lý Phách và Bàn Hoàng Cơ. Ta phải đi tới thành Đọa Lạc. Hiện tại xem ra ta chỉ có thể đánh ra ngoài. Đánh ra ngoài. Lý Lôi Long vừa nghe nói như thế, thân thể thoáng chấn động. Trong lòng hắn không phải là cảm giác lo lắng, mà là một sự hưng phấn và kích động đến khó hiểu. Một cảm giác hào hùng nói không nên lời đang lan tỏa ở trong ngực hắn. Tất cả các chiến sĩ trẻ tuổi ở đây đều trở nên hưng phấn. Đánh ra ngoài. Đối mặt với cường giả thế hệ trước, sử dụng hai tay đánh ra ngoài. Ngày hôm nay, các ngươi bất kỳ ai cũng không có khả năng rời khỏi đây. Càn Chiến Huyền vừa mở miệng, khí tức bá đạo nhất thời phân tán khắp nơi, thân thể to lớn giống như thiên thần chắn ngang ở giữa con đường. Các ngươi là chiến sĩ Hoàng Triều Chân Sách, cũng không phải là chiến sĩ hỗ trợ cho một người nào đó. Vinh quang của các ngươi chính là ở chiến trường nhân ma, chứ không phải hồ đồ đi tới ma tộc chịu chết. Không ít cường giả chân thánh lâu đời đồng loạt gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự khẳng định. Cuộc chiến nhân ma kéo dài không chỉ là vạn năm lịch sử. Hoàng Triều Chân Sách phát động toàn bộ lực lượng vẫn không có cách nào một lần tiêu diệt ma tộc. Hơn nữa mấy người chiến sĩ trẻ tuổi như thế đi vào, đó không phải là chịu chết, vậy là cái gì? Lần đầu tiên Càn Kình dùng tâm trạng bình tĩnh nhìn Càn Chiến Huyền. Khi mình còn bé đã từng ngưỡng vọng đồng thời sùng bái thân thể cao lớn này. Hắn là một trong những vị thần bảo vệ Hoàng Triều Chân Sách, đồng thời hắn ức hiếp những người không thức tỉnh lực lượng huyết mạch trong cùng tộc, đồng thời vì cái gọi là kiên trì đã hại chết mẫu thân của Cẩu Nguyệt Gia Anh, còn đích thân ra tay chém giết đại thúc Lôi Địch. Đây là một người có nguyên tắc của mình, sống ở trong thế giới mình đã chế định ra. Càn Kình chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở ra một cái. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra. Trong đôi mắt hắn bắn ra tinh quang khiến bầu trời phía ngoài hoàng thành đều bừng sáng, giống như thật sự có tia chớp từ trên không trung xẹt qua. Đáng tiếc, Càn Chiến Huyền, chúng ta không cùng đường. Ta đã từng nói, luôn có một ngày, ta phải khiến Càn gia các ngươi cung kính đưa tiến phụ thân ta. Ta muốn cho phụ thân trở thành gia chủ Càn gia. Ta đã từng thề, mối thù của đại thúc Lôi Địch, ta nhất định phải báo. Càn Kình nhìn Càn Chiến Huyền. Cho nên, cho dù ta đi đến ma tộc cũng không chết được. Ta còn phải trở về hoàn toàn phế bỏ Càn gia. Trước lúc đó, ta phải phế bỏ ngươi trước. Ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản được ta. Cho dù đại ma vương xuất hiện cũng không cách nào ngăn cản được ta. Vừa dứt lời, phong ấm liền mở ra. Xất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1204. Một quyền nói hết cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, một đòn diễn biến tang thương của thế gian. Hắn bước từng bước giống như chiến thần đang đi. Mặt đất cuồng điên chấn động, xuất hiện từng khe nứt lớn đủ khiến cho người ta ngã xuống. Chỉ là những tiếng động liên tiếp một lên một xuống của hai chân đạp xuống mặt đất khiến mặt đất chấn động nổ vang. Chân phải đạp xuống đất trước, chân trái nhanh chóng đạp xuống đất sau, tạo thành âm thanh đầy chấn động. Hai chân đạp xuống đất tạo ra âm thanh giống như sấm rền, thể hiện rõ Cửu Dương Chân Tông không giống với các cường giả cường đại khác. Đặc biệt là tiếng thứ hai bạo vang xong, mặt đất đồng thời sụp đổ tạo thành một hố sâu lớn mười mấy thước. Thanh thế đạt tới mức kinh động cả đất trời. So với khí thế Càn Kình phóng ra ở Tân Nhân Vương, thật sự còn muốn cường đại hung hãn hơn. Trong nháy mắt, Cửu Dương Chân Tông tổng hợp tinh thần, đấu khí, đấu kỹ lại trở thành một chỉnh thể thật sự. Chúng đang không ngừng bành trướng nâng cao, giống như vĩnh viễn không đạt được cực hạn thật sự vậy. Đấu khí thực lực Cửu Dương Chân Tông không tăng lên quá nhiều, nhưng chiến lực trong phút chốc đã đạt tới một cảnh giới mà hắn chưa từng đạt được. Một quyền đánh ra bao hàm sự tự tin vô địch. Từ trước tới nay Cửu Dương Chân Tông chưa từng tự tin như vậy. Thậm chí hắn tin tưởng cho dù hiện tại Đại Ma Vương đối mặt với một quyển đỉnh phong trong đỉnh phong này của mình cũng không cách nào tiếp được. Hai tay càn kình chắp sau lưng nhìn quyền khí của Cửu Dương Chân Tông. Trong mắt hắn lóe ra ánh sáng nhạt nhạt. Trong mắt Cửu Dương Chân Tông nhìn thấy tia sáng kia, tinh thần lại thoáng chấn động. Một sự do dự không thể nói rõ dần khuyết tán trong đầu hắn. Đó không phải là mắt người. Đôi mắt kia viết đầy khí tức của ngôi sao. Hình như chính ngôi sao sinh ra hai mắt của hắn. Thế gian vạn vật cũng sinh ra đôi mắt này. Tuy rằng cảm giác rất hoang đường, nhưng Cửu Dương Chân Tông lại thật sự cảm giác được. Tâm linh hắn lại không vì vậy mà cảm thấy khiếp sợ, trái lại rơi vào một sự bình tĩnh, trấn định, giống như tìm được nguồn gốc chân lý. Trong chớp mắt, trong đầu hắn lại hiểu ra một bước phát triển mới. Không ngờ khí thế lại có phần nâng cao. Chân Tông không ngờ lại có đột phá. Lý Phách hơi nhướng mày. Thực lực như vậy, so với trước đây đã liên tục tăng lên hai mức. Giao đấu tiếp quả thực sẽ trở nên rất phiền phức. Lý Phách là cường giả thế hệ già nhất hiện nay. Các lão cường giả nổi tiếng nghe nói như thế càng hiểu rõ về thực lực và trạng thái của Cửu Dương Chân Tông hiện tại. Cửu Dương Chân Tông đánh ra một quyền. Trong quyền ép không phải chỉ có sự hủy diệt mãnh liệt. Trong đó còn khiến người ta cảm giác giống như có một chiến thần đến trái đất. Quyền ép mang theo kình phong mơ hồ khiến thời đại biến thiên. Cho dù các cường giả không tự mình đối mặt với một quyền này, cũng bị một quyền này ép tới mức khẽ nhíu mày. Dường như một quyền này diễn ra hưng, suy, quang vinh, nhục của cả cuộc đời mình. Một quyền nói hết cay đắng ngọt bùi của nhân sinh, một đòn diễn biến tang thương của thế gian. Cửu Dương Chân Tông đánh ra một đòn đỉnh phong nhất của cuộc đời. Không cần nổ nát bất kỳ đấu ấm nào, vẫn là một đòn mạnh nhất. Loại ý cảnh này đã sớm vượt qua mức độ nổ nát đấu ấm. Lúc này cho dù nổ nát đấu ấm, cũng sẽ không được nửa phần uy lực của một quyền này. Chỉ lần đầu tiên ra tay, Cửu Dương Chân Tông đạt tới cảnh giới thăng hoa của đạo chiến sĩ. Trong thiên địa lúc đó không có bất kỳ nơi nào để trốn. Một quyền kích thích ra gió bão, dường như màn trời hạ xuống, bao phủ lấy càn kình. Hưng suy hoàng triều ấm. Cửu Dương Chân Tông xuất hiện ở trước mặt càn kình phát ra tiếng hét lớn chấn động linh hồn. Cửa lớn hoàng thành bị chấn động tới mức liên tục rung lên. Một khắc khi hắn xuất thủ, đã nghĩ tới tất cả biện pháp nâng cao lực lượng của chính mình, nhuộm đẫm khí thế của mình, đánh càn kình một đòn thật sự hoàn mỹ. Một quyền này, so với lúc ở cuộc tranh tài Tân Nhân Vương càng hoàn mỹ hơn. Đấu khí hùng hậu, đấu kỹ no đủ. Phạm vi công kích càng tập trung hơn, hung mãnh bao phủ khắp mặt đất, lại càng lan rộng ra. Tóc càn kình bị tiếng hét lớn này thổi, liên tục bay về phía sau lưng. Nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn không đóng lại dù chỉ nửa phần. Đôi mắt giống như vì sao kia vĩnh viễn lộ ra sự bình tĩnh. Dưới chân hắn cũng không có bất kỳ sự di chuyển nào. Vai hắn nhẹ lắc một cái, đưa cánh tay ra. Năm ngón tay giơ lên che trời ngăn đất. Vô số đấu ký lưu chuyển ở trong lòng bàn tay của hắn. Quyền trưởng tấn công, thế tấn công của Cửu Dương Chân Tông nhất thời bị ngăn cản lại. Ngươi cũng đang theo đuổi một đòn hoàn mỹ sao? Ta nói cho ngươi biết cái gì mới là hoàn mỹ. Càn kình một trưởng che trời ngăn cản thế tấn công của Cửu Dương Chân Tông, thản hiên bình tĩnh nói những lời này. Thân thể hơi lớn thẳng. Cổ tay vừa lộn một cái, bàn tay lớn kia liền hóa quyền giơ đến trên đỉnh đầu Cửu Dương Chân Tông, trong lúc mở ra khép lại mang theo phương thức chiến đấu liên tục thay đổi, một búa từ trên trời cao rơi xuống. Giọng điệu bình thản không phải là tiếng rít gào xuyên vàng nước đá như Cửu Dương Chân Tông, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào trong tai của mọi người, thật sự dễ dàng che lấp được tiếng nổ nát vì va chạm của đấu khí. Dễ dàng giống như ngôi sao có thể vùi lấp toàn bộ đại lục. 18 búa thẳng phong không còn là 5 búa hợp nhất nữa. Bản thân càn kình cũng không biết đây là mấy búa hợp nhất. Lúc trước khi hắn đối chiến với càn vô thanh đã lính ngộ được rất nhiều. Nhưng hắn lại không biết đây rốt cuộc là mấy búa hợp nhất.